Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, nhất định phải sống sót hai. Nghe giống như rất nghiêm trọng a. Tiểu thỏ một trái tim nhịn không được nắm chặt. Trình Chi Ngôn thả ra trong tay báo chí, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, thở dài một hơi nói, có đôi khi không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Có lẽ mụ mụ ngươi gần nhất thực sự là bởi vì phải làm giải phẫu tương đối nhiều, cho nên mới không có ở không trở về nhìn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đỏ hồng mắt, cắn bờ môi của mình, không nói gì. Ngày thứ hai khi đi học thời gian, tiểu thỏ nhẹ nhàng chọc chọc Trình Thi Đồng cánh tay, thấp giọng hướng về nàng hỏi, Đồng Đồng, ngươi biết gần nhất đang lưu hành sắc sao? Trình Thi Đồng rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó thanh âm càng nhỏ hơn mà hỏi thăm, làm sao ngươi biết? Trên báo chí có ghi à? Tiểu thỏ có chút phờ phạc mà hướng về nàng tiếp tục nói, mẹ ta là bệnh viện nhân dân bác sĩ, nàng đều 2 tuần lễ chưa có trở về nhìn ta. Người nói, nàng có phải hay không là bị cách ly bắt đi? Trình Thi Đồng liếc mắt nhìn hai phía, bưng bít lấy miệng mình hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác. Cha ta không phải chính phủ thành phố sao? Nghe nói gần nhất chúng ta bên trong thành phố đã có người cảm nhiễm xác. Ngay tại bệnh viện nhân dân, bị cách ly, chỉ là tin tức còn không có phóng xuất. Vì tin tức gì còn không có đi ra? Tiểu thỏ không hiểu hỏi, ai? Cái này sao? Trình Thi Đồng nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá trước đó nghe tới trong nhà những người kia nói, giống như một cái thành thị nếu là cảm nhiễm xác mà nói, liền sẽ ảnh hưởng đến khách du lịch, phát triển kỹ nghệ cái gì. Bởi vì một khi đem người đều cách ly lên mà nói, rất nhiều xí nghiệp liền muốn ngừng sản xuất. Sau đó người ta nhìn ngươi cái thành phố này lây nhiễm xác, liền không đến ngươi nơi này du lịch à. Sau đó còn nói cái gì có lẽ năm nay tài chính thu nhập sẽ giảm bớt cái gì. Tiểu thỏ cúi đầu nghe Trình Thi Đồng nói những vật kia, kỳ thật nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng chỉ là lo lắng cho mình mụ mụ. Liền xem như đem người cách ly, chí ít cũng thông báo một chút ra thuộc người nhà a. Gọi điện thoại cũng có thể a. Người ngốc a, thông chi thân nhân, ra thuộc người nhà vạn nhất nói với người khác làm sao bây giờ? Bọn họ nói, dạng này sẽ khiến toàn thành phố phạm vi bên trong khủng hoảng. Trình Thi Đồng một mặt tiểu đại, nhân bộ dáng cho tiểu thỏ phân tích nói, ai, thế nhưng là, tiểu thỏ thở dài một hơi, còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, đột nhiên một cái tay đập vào nàng trên mặt bàn, bạch tiểu thỏ, Ngụy lão sư nghiêm khắc thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, lên lấy ta khóa còn dám cùng ngồi cùng bàn nói chuyện, ngươi có biết hay không ta đã nhìn ngươi thật lâu rồi. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Ngụy lão sư. Tranh thủ thời gian cúi đầu không nói lời nào. Ngươi nói một chút ngươi. Chính ngươi thân làm ngữ văn khóa đại biểu, không muốn thật tốt nghe giảng còn chưa tính, ngươi còn kéo lấy Trình Thi Đồng bồi ngươi cùng một chỗ nói chuyện. Ngươi đây không phải đang gieo họa người ta sao? Ngụy lão sư nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một lúc lâu, sau đó ngữ khí không kiên nhẫn nói, lão sư tại nói chuyện với ngươi đây, ngươi đứng lên cho ta. Tiểu thỏ cúi đầu, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta cho ngươi biết, nếu không phải là Trình Thi Đồng đồng học cực lực thỉnh cầu ta không muốn đổi ngồi cùng bàn, ta đã sớm đem hai người các ngươi cho mở ra, ngươi còn không biết dừng, ngươi dạng này để cho ta làm sao cùng người ta phụ mẫu bàn giao. Ngụy lão sư gương mặt lạnh lùng, hướng về tiểu thỏ nói ra, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.